Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 790. Đốn ngộ. Bá Thiên cùng Phi Thiên trên mặt của hai người sững sờ, bọn hắn biết Lăng Thiên đạt được một cái thứ gì, kỳ thật khi bọn hắn thần thức chênh lệch đến khổng lồ như vậy, bản nguyên hỗn độn châu thời điểm trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi, cũng may bọn hắn tâm cảnh tu vi đều là vô cùng cường hoành, cho nên cũng không nói gì thêm, bảo vật như vậy khả năng chính là vì hắn chuẩn bị sao. Có Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người mở đường, những người khác cũng không dám cản trở đoạn bọn hắn, ba người bọn họ rất nhanh liền thông qua được cái kia cường hoành cấm chỉ. Cái kia cấm chỉ bị Bá Thiên phá vỡ thời điểm, cảm giác được bên trong cường độ so với ban đầu suy yếu một nửa, Bá Thiên sắc mặt kinh ngạc, sau đó suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc ra, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai nữ sắc mặt rốt cuộc lộ ra đắt lâu tiếng vang, hướng Lăng Thiên chạy tới. Lăng Thiên giang hai cánh tay, một mực đem hai cái si tình nữ tử, một mực ôm ở trong ngực của mình, trong lòng của hắn cũng là cảm khái không thôi, chuyến này hắn mục đích đã đạt đến. Nhưng là hai nữ si tình thật sự là để hắn không bỏ xuống được, hắn cảm thấy mình đi ra thời điểm tìm Xa Già Vô Địch hảo hảo nói chuyện rồi. Lăng Thiên dòng dã dùng nửa canh giờ thời gian, đem mình ở bên trong tình huống kể rõ một lần. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trên mặt đều là mừng rỡ không thôi, nhưng là sau đó các nàng nghĩ tới điều gì, thế là biến thành thất lạc. Các nàng biết đến Lăng Thiên nội tình, đối với hắn lần này ma giới chi hành mục đích tự nhiên là hiểu rõ. Lăng Thiên đem hai nữ thần sắc để ở trong mắt, biết đây là một vấn đề, nói ra. Chuyện này ta về sau đơn độc nói chuyện, hiện tại không nên suy nghĩ lung tung. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh nhu thuận gật đầu. Lúc này Sa Già Đằng La tiến lên cười nói ra. Huyên đệ nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết lần này thu hoạch không nhỏ đi. Còn dư lại thời gian thế nhưng là không ngắn nha, không biết ngươi có tính toán gì đâu. Lăng Thiên cười nói ra. Ta muốn bế quan tu luyện, lần này đạt được hỗn độn năng lượng bản nguyên. Là hẳn là hảo hảo luyện hóa một phen, ta hy vọng có thể tại đi ra thời điểm tu vi tiến thêm một bước. Sa Già Đằng La không khỏi sững sờ, sau đó cười nói ra. Tốt, có chí khí. Đừng nói lời này, ta có lẽ không tỉ mỉ, nhưng là ngươi nói ta liền tin. Tử Kim gia tộc tất cả mọi người tin tưởng Lăng Thiên có thể thành công, bọn hắn thế nhưng là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ tiến đến, đối với Lăng Thiên tốc độ tu luyện thật sự là biến thái nha. Chỉ có Phi Thiên cùng Bá Thiên có chút khó mà tin được. Lăng Thiên cũng không có vội vã tu luyện, hắn tìm ra 3 tháng thời gian hảo hảo bồi bạn Xa Già 2 tỷ muội, trong lúc đó Lăng Thiên còn đem ý nghĩ của mình nói ra, trưng cầu 2 tỷ muội muốn không nên cùng mình rời đi ma giới, đến thần giới đi, sau đó cùng một chỗ tấn cấp thánh giới. Xa Già Kỳ cùng Xa Già Doanh Doanh không khỏi trầm mặt, Lăng Thiên mà biết chuyện này không thể gấp, cho nên cũng không có so với các nàng, nhưng là không có nghĩ tới là Sa Già Doanh Doanh cùng Sa Già Kỳ hai tỷ muội lẫn nhau nhìn nhau một chút về sau, gật đầu đồng ý. Sa Già Kỳ nói ra, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi, nhưng là muốn cùng người nhà của chúng ta nói rõ ràng. Sa Già Doanh Doanh liên thanh phụ họa. Lăng Thiên thật sâu nhìn xem Sa Già hai tỷ muội. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đáp ứng cấp tốc như vậy, đồng thời cũng đã chứng minh một điểm, các nàng đối với mình yêu đã sâu tận xương tủy, không cách nào tự kiềm chế rồi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì, lại nói các ngươi cùng người nhà cũng không phải vĩnh biệt, đến thánh giới các ngươi còn có thể gặp mặt. Sa Già Kỳ không lạc quan nói ra. Liền sợ lão tổ cùng phụ thân bọn hắn sẽ không đáp ứng nha. Lăng Thiên cười nói ra. Bọn hắn liền để ta giải quyết là được rồi. Bọn hắn đối với các ngươi sủng ái có thừa, nhất định sẽ làm cho các ngươi đạt được hạnh phúc của mình. Lại nói lão tổ không phải ngầm cho phép tình yêu của chúng ta sao? Hiện tại cũng không biết hắn có thể hay không đồng ý ta đem bên trong mang đi. Bất quá có ta ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Đối với Lăng Thiên, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh có một loại không lời tin cậy, nhưng là trong lòng các nàng còn có sẽ cảm thấy một chút thương tâm, dù sao cùng mình người nhà rời xa đối với các nàng thật sự mà nói là không bỏ xuống được, nhưng là Lăng Thiên các nàng đồng dạng không bỏ xuống được. Ba người tính tính ở chung được 3 tháng thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đưa ra mình muốn bế quan, Sa Già hai tỷ muội không có ngăn cản, các nàng biết Lăng Thiên 3 tháng này thời gian chính là rút ra cùng các nàng, điều này nói rõ trong lòng đối phương có mình, trong lòng các nàng cũng thấy đủ. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện thánh nguyên giới thời điểm, thần thức không có trở ngại triển khai, rất nhanh phát hiện Đốt Thiên chính đang bế quan tu luyện, trong lòng không khỏi cười khẽ. Sau đó đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi tìm một cái cử đại thánh tinh quáng mạch, Lăng Thiên tùy tiện tìm một cái thánh nguyên chi khí nồng đậm trong sơn cốc, sau đó tại bằng phẳng thánh tinh phía trên ngồi xếp bằng, sau đó tại trước người hắn không gian đột nhiên xuất hiện một cái cử đại, hỗn độn bản nguyên châu. Hiện tại Lăng Thiên có thời gian cẩn thận quan sát đến cái này to lớn vô cùng. Hỗn độn bản nguyên châu toàn bộ trong hạt châu bộc phát ra từng đợt cường hoành, hỗn độn năng lượng bản nguyên tắc lưới không thôi, nhưng là trong này hỗn độn năng lượng bản nguyên chính là một cái thiên văn sổ tự, Lăng Thiên dạng này tu vi tâm cảnh cũng bắt đầu sóng cả mãnh liệt. Lăng Thiên trên mặt cười nói ra, hiện tại còn không phải luyện hóa ngươi thời điểm, chờ ta đến thánh tướng cấp bậc thời điểm rồi nói sau. Thế là Lăng Thiên đem cái này vô cùng chân quý, hỗn độn bản nguyên châu thu vào, sau đó bỏ ra dòng giã 4 canh giờ thời gian rốt cuộc đem tâm cảnh của mình bình phục xuống tới, có hoa 5 canh giờ tiến vào, không muốn vô tướng cảnh giới bắt đầu khổ tu, chú trọng tu luyện tâm cảnh, nhưng là Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cũng không có nghỉ ngơi, tự hành vận chuyển không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí. Lăng Thiên trong gân mạch âm dương hỗn độn quyết không ngừng vận hành bên trong, đem lên dưới hai cái trong đan điền thu nạp vào đi thánh nguyên chi khí toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong đan điền năng lượng tinh hạch cũng là không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí, dùng để lớn mạnh chính mình. Đây đều là Lăng Thiên tiềm thức làm được. Hiện tại Lăng Thiên đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở trong đầu hải lượng tâm đắc trải nghiệm phía trên, đây đều là hỗn độn thánh tôn lưu cho hắn bảo tàng, liền nhìn hắn làm sao đào móc. Kỳ thật hỗn độn thánh tôn cấp Lăng Thiên đều là chút không lưu loát khó hiểu tin tức, Lăng Thiên cũng chỉ có thể đủ hiểu rõ một chút xíu, nhưng là đây đã phi thường không tầm thường. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh quá khứ. Lăng Thiên không nhúc nhích, chung quanh thân thể không ngừng bộc phát ra từng đợt cường hoành khí tức, trong đó còn kèm theo cường đại tâm cảnh năng lượng. Tại Lăng Thiên thực lực kinh khủng thu hút dưới, toàn bộ trong sơn cốc bên trong thánh nguyên chi khí đã nồng đậm tới cực điểm, rốt cuộc xuất hiện hóa lỏng tình huống. Lăng Thiên đối với những này không biết chút nào, hắn hiện tại đem mình trung tâm đặt ở tu luyện mình trên tâm cảnh mặt. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, 5.000 năm thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn, Lăng Thiên vẫn không có động đậy. Những năm gần đây Lăng Thiên tâm cảnh không ngừng khổ tu, Lăng Thiên lại từ trong đầu của mình lĩnh ngộ một chút trọng yếu chán đồ vật, để tâm cảnh của hắn tiến bộ không ít, nhưng là còn không có đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Lăng Thiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên Thương Hải Tang Điền. Lăng Thiên đem mình những năm gần đây kinh lịch hết thảy không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại, nghĩ rất tinh tế tỉ mỉ, rất thấu triệt. Lăng Thiên tâm cảnh không khỏi bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa, bắt đầu một chút xíu thăng hoa. Lăng Thiên sa vào đến một loại thần kỳ cảnh giới, đây cảnh giới được xưng là đốn ngộ. Năm đó Lăng Thiên cũng là trải qua, nhưng là một đời người lại có thể có mấy lần tình huống như vậy đó, cho nên nói Lăng Thiên rất may mắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 791. Lăng Thiên tấn cấp thánh. Tại Lăng Thiên xa vào thời điểm, tại nguyên lai trên thân bộc phát ra từng đợt cường hoành năng lượng ba động, đây một cỗ năng lượng là tâm cảnh năng lượng, hữu hình tâm cảnh năng lượng, Những này tâm cảnh năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong toàn bộ trong sơn cốc đều xuất đều tràn ngập cường hoành tâm cảnh năng lượng. Những này tâm cảnh năng lượng trong cương có nhu, có thể nói là cương nhu cùng tồn tại. Cho nên mặc dù có rất mạnh lực công kích, nhưng là cũng không có hư hao toàn bộ sơn cốc. Lăng Thiên trong đầu hỗn độn thánh tôn lưu lại tâm đắc không ngừng tại Lăng Thiên trong lúc vô tình lật xem, những tinh hoa này không ngừng một chút xíu rút ra ra cùng Lăng Thiên trong đầu thánh hồn châu dung hợp, những này cứ như vậy vô thanh vô tức, huyền ảo vô cùng kinh đi. Thời gian cứ như vậy đi qua, ngàn năm thời gian cũng bất quá là chớp mắt đi qua. Lăng Thiên tâm cảnh tại những năm gần đây thăng hoa bên trong rốt cuộc đột phá, đem nguyên lai chuẩn thánh người cùng thánh nhân ở giữa cách ngăn sông phá về sau, lại là một bộ mới thiên địa. Lăng Thiên tâm cảnh bắt đầu vững bước lên cao, 500 năm về sau, Lăng Thiên tâm cảnh đột phá lớn đến thánh nhân cấp bậc. Nhưng là cũng không có kết thúc, bắt đầu một chút xíu tăng lên, thế là lại qua 3.000 năm thời gian, Lăng Thiên tâm cảnh lập tức đạt tới thánh nhân trung kỳ. Có thể ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian tâm cảnh liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đây chính là đốn ngộ mang tới chỗ tốt, nhưng là muốn đốn ngộ toàn bộ là cần nhờ cơ duyên của mình cùng vận khí. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Tâm cảnh yêu nguyên một chút xíu tăng lên, Lăng Thiên tâm cảnh sau khi tăng lên, Lăng Thiên thân thể liền bắt đầu hướng hang không đáy đồng dạng không ngừng hút vào chung quanh trong không gian khổng lồ thánh nguyên chi khí, tại âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa dưới nhanh chóng biến thành hỗn độn thánh nguyên lực. Cuối cùng Lăng Thiên tấn cấp cần năng lượng, bắt đầu không ngừng gia tăng lấy từ nguyên lai phương viên vạn dặm phương viên, đến bây giờ phạm vi còn tại không ngừng khuyết trương, nơi này biến cố tự nhiên là đem đang tu luyện bên trong phần thiên quấy nhiễu đến, hiện tại phi thiên đã tới thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong, tiếp qua không được bao dài thời gian liền sẽ đến thánh nhân trung kỳ, dạng này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố, đương nhiên bị nơi xa năng lượng ba động khủng bố bừng tỉnh về sau, thần thức tìm tòi ra, phát hiện đại ca của mình đang tu luyện bên trong. Phần thiên từ trạng thái tu luyện lui ra, vội vàng chạy tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng, cuối cùng tại 50 dặm bên ngoài liền ngừng lại. Sau đó thần trí của hắn hướng nơi xa sơn cốc kia tìm kiếm, cuối cùng phần thiên sắc mặt không khỏi sợ ngây người, không nghĩ tới đại ca của mình tâm cảnh vậy mà đến lấy khủng bố như vậy cảnh giới, tại dạng này kinh khủng tâm cảnh năng lượng dưới, liền ngay cả đốt thiên đô là kinh hãi không thôi. Ngay lúc này ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng trụ từ Lăng Thiên vị trí trong sơn cốc đằng không mà lên, nguyên lai chỉ có 5 dặm phương viên, nhưng là không ngừng biến lớn, sau 5 ngày đã biến thành bách lý phương viên, Lăng Thiên rốt cuộc tấn cấp trên người hắn khí thế không ngừng tăng vọt thánh nhân sơ kỳ. Sau 3 tháng, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra thiên địa dị tượng rốt cuộc biến mất. Lăng Thiên đã ở là thứ thiệt thánh nhân sơ kỳ đại cao thủ. Bởi vì là ngộ hiểu duyên cớ, cho nên cảnh giới vô cùng ổn định, không cần tính tu. Nhưng là Lăng Thiên tấn cấp hoàn tất về sau, trong thân thể thu nạp năng lượng tốc độ không chỉ có không có tiêu giảm, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. 50 năm về sau, phương viên 15 vạn dặm trong vòng thánh nguyên chi khí bắt đầu không ngừng hướng Lăng Thiên tụ tập địa phương không ngừng hội tụ, lại qua 500 năm thời gian. Lăng Thiên cuối cùng từ đốn ngộ bên trong tự giác tỉnh lại, hắn cảm nhận được mình lòng đang tâm cảnh không khỏi giật nảy cả mình, có kém một chút xíu liền đạt tới thánh nhân hậu kỳ. Mặc dù có chút hối hận, nhưng là Lăng Thiên đã ở thỏa mãn, hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút đã biết mình lần này là cỡ nào may mắn đốn ngộ nha, đây là cỡ nào khó được cơ duyên nha. Lăng Thiên bừng tỉnh sau chính là toàn lực thi triển âm dương hỗn độn quyết. Hắn hiện tại cần đại lượng thánh nguyên chi khí bổ sung mình đan điền, hắn muốn lại một lần nữa tấn cấp. Lăng Thiên không chỉ thu nạp trong không gian thánh nguyên chi khí, liền ngay cả chung quanh khổng lồ thánh tinh cũng là sẽ không bỏ qua, nơi này thánh tinh phẩm cấp đều là rất cao, bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực cũng là vô cùng khổng lồ. Lăng Thiên không thể dùng âm dương hỗn độn quyết đặc tính, không ngừng đem chung quanh thánh tinh phấn toái rơi, đem bên trong tinh thuần khổng lồ thánh nguyên chi lực bắt đầu thu nạp. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu không ngừng hút vào năng lượng khổng lồ. Một vạn năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc tụ tập đầy đủ năng lượng, thế là có một đạo trùng thiên năng lượng trụ xuất hiện. Lăng Thiên khí tức trên thân bắt đầu không ngừng tiêu thăng, đồng thời nương theo lấy lần này tấn cấp trong đầu hắn thánh hồn châu cũng là bắt đầu chẳng những thoát biến đổi. Trong phạm vi 200 ngàn dặm thánh nguyên chi khí bắt đầu cấp tốc hướng Lăng Thiên sở tại địa tiến đến, nguyên lai năng lượng to lớn trụ tại Lăng Thiên thủ đoạn thông thiên dưới bắt đầu không ngừng thu tập trong không gian tụ tập thánh nguyên chi khí, đồng thời đem những này thánh nguyên chi khí không ngừng thu nạp đến trong đó. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, toàn bộ năng lượng to lớn trụ bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi khí đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Lăng Thiên không ngừng hút vào những năng lượng này lớn mạnh lấy chính mình. Hiện tại hắn dưới đan điền bên trong bảy viên âm dương hỗn độn châu bên trong khổng lồ thánh nguyên chi lực so với ban đầu không biết thêm ra đến gấp bao nhiêu lần, thể tích cũng là so với ban đầu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Về phần có thể năng lượng hạt cũng là so với ban đầu tăng lớn không ít, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, toàn bộ năng lượng tinh hạt bên trong kết cấu đã phát sinh biến hóa. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, đối với những biến hóa này hắn là phi thường hài lòng, bởi vì Lăng Thiên mà biết mình bây giờ đã mạnh lên trở nên vô cùng cường đại, liền xem như phi thiên dạng này thánh nhân hậu kỳ cao thủ hắn đều có lòng tin tới quyết đấu. Đây là một loại tự tin đi, bởi vì hắn còn có người khác không có thượng đan điền, Lăng Thiên thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch cũng là không ngừng thối biến trở nên so với ban đầu độ cường hoành không thua gấp 12 lần, khủng bố như vậy thực lực Lăng Thiên mới có tự tin và phi thiên một trận chiến. Rốt cuộc lúc đầu năng lượng bên trong bắt đầu chậm rãi thu liếm, Lăng Thiên tấn cấp cũng sắp kết thúc. Đối với tu vi hiện tại Lăng Thiên đã ở rất thỏa mãn, bọn hắn lại nghĩ tới lần này tu luyện vậy mà lại đốn ngộ, lập tức đem mình tâm cảnh đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Lăng Thiên cảm thấy thần may mắn một mực chú ý mình, Lăng Thiên nguyên lai khí tức kinh khủng bắt đầu chậm rãi thu liếm, cuối cùng rốt cục mở mắt, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, nói ra. Thánh nhân trung kỳ nha, ha ha ha, ta rốt cục đến dạng này cảnh giới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 792. To lớn thỏ ngọc. Lúc này phần thiên xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, líu lưới nhìn xem đại ca của mình, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện thật không phải phần thiên đủ khả năng tưởng tượng. Lăng Thiên cười nói ra. Làm sao? Không nhận ra sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần như thế, lần này may mắn có thể đốn ngộ cũng là vận khí cho phép, nếu không tu vi của ta cũng sẽ không tiến bộ cấp tốc như vậy. Phần thiên gật gật đầu nói ra. Ta biết, nhưng là đại ca, nói câu mạo phạm, ngươi thật sự là yêu nghiệt nha, tốc độ tu luyện của ngươi liền xem như chúng ta Kim Ô nhất tộc được trời ưu ái, cũng so ra kém ngươi nha. Lăng Thiên không có sinh khí, kỳ thật không chỉ là phần thiên có một ý tưởng, những người khác cũng có. Lăng Thiên cười khổ không thôi, nhìn xem hiện tại phần thiên cười nói ra. Tu vi của ngươi cũng là tiến bộ thần tốc nha. Xem ra qua không được bao lâu liền có thể đến thánh nhân trung kỳ, cố lên nha, ta hiện tại muốn rời đi. Phần thiên gật gật đầu, sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy, phần thiên trầm tư một hồi thời gian, sau đó ngay tại Lăng Thiên nguyên lai chỗ tu luyện bắt đầu tu luyện, bởi vì nơi này mặc dù Lăng Thiên tấn cấp thành công, nơi này tụ tập thánh nguyên chi khí còn không có hoàn toàn tán đi. Cho nên nơi này năng lượng so địa phương khác còn muốn nồng đậm gấp bội, phần thiên cũng không khách khí, có lẽ là nhìn thấy đại ca của mình tấn cấp thánh nhân trung kỳ ấn tượng, cho nên phần thiên quyết định, lần này nhất định phải tấn cấp thánh nhân trung kỳ. Hắn nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha, mà lại tại không có đến thánh tướng trước kia căn bản cũng không cần lo lắng tâm cảnh tu luyện, không lâu sau, phần thiên liền đem tâm thần của mình yên lặng tại. Không minh cảnh giới chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí không ngừng hướng trong thân thể hội tụ. Lại nói Lăng Thiên từ thánh nguyên giới bên trong sau khi ra ngoài đem thần trí của mình triển khai, phát hiện tại thần trí của mình bắt đầu kéo dài vô hạn, cuối cùng rốt cuộc tại 2000 vạn bên trong phạm vi bên trong ngừng lại. Lăng Thiên không nghĩ tới mình tấn cấp đến thánh nhân trung kỳ về sau, thần thức tại thánh nguyên ma cảnh bên trong phạm vi kinh người sẽ gia tăng nhiều như vậy. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện Tử Kim gia tộc đám người tung tích, bọn hắn đều tại bản nguyên nước suối một bên tu luyện, không chỉ là bọn hắn còn có Ngọc gia cao thủ, bề ngoài còn có những người khác. Những này Lăng Thiên cũng không thèm để ý, chênh lệch đến xa già kỳ cùng xa già doanh doanh lại tại cùng mình mấy vị huyên trưởng đùa giỡn, trên mặt không khỏi cười một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hai nữ bên người, đồng thời một tay lấy Tiêm Tiêm eo nhỏ ôm. Lăng Thiên cảm nhận được hai nữ bên hông mềm mại, đồng thời nghe được hai cỗ khác biệt mùi thơm cơ thể, Lăng Thiên tâm thần không khỏi kích động. Đột nhiên phát hiện bên hông mình bị người ôm, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi sắc mặt đại biến, trên thân năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nhưng là Lăng Thiên đối với những năng lượng này không có chút nào để ở trong lòng, nhưng là vẫn nói ra. Là ta, lúc đầu muốn cho các ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới hù đến các ngươi. Sa Già Kỳ không khỏi trợn nhìn Lăng Thiên, cười duyên nói ra. Ta còn tưởng rằng là cái nào đồ lãng tử đó, nguyên lai là ngươi nha, lần sau tại dạng này ra hù dọa tỉ muội chúng ta hai cái, ha ha ha, chúng ta liền liên hợp lại chỉnh ngươi. Sa Già Doanh Doanh hưng phấn gật gật đầu, đối với tỉ tỉ nàng nói lời, nàng là giơ hai tay tán đồng. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó sướng nở nụ cười, nói ra. Các ngươi thật sự là một đôi bảo bối nha, có cá tính, ta thích. Sa Già Đằng La mấy huyên để nhìn không được, bọn hắn đến bây giờ nhưng vẫn là cái lưu manh đó điển hình thủ thân như ngọc. Sa Già Viêm La giống như nhìn xem Lăng Thiên cùng Lăng Thiên lẫn nhau ăn ái dáng vẻ không khỏi cười nói ra. Khụ khụ, các ngươi chú ý một chút hình tượng nha, nơi này, nam nhân thế nhưng là không ít nha. Sa Già Viêm La cố ý đem nam nhân nói đến rất nặng, từ đó Tử Kim gia tộc các vị cao thủ thành ra không có mấy cái. Lăng Thiên không khỏi cười đối Sa Già hai tỷ muội nói ra. Thấy không, ca ca của các ngươi đây là trần trụi ven vét, bất quá cũng tốt, ta vừa vặn muốn dẫn các ngươi đi địa phương khác hảo hảo đi dạo, toàn bộ thánh nguyên ma cảnh chúng ta liền có còn lại thời gian hảo hảo du lịch một phen đi. Liền đây lúc này Bá Thiên cùng Phi Thiên thân ảnh của hai người từ bản nguyên nước suối bên trong bay ra, bọn hắn tại nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng giật mình không thôi, lúc này đã cùng nguyên lai thay đổi một cái bộ dáng, loại biến hóa này chỉ có bọn hắn cao thủ như vậy mới có thể nhìn ra. Bọn hắn vậy mà phát hiện Lăng Thiên tu vi bọn hắn lại có chút nhìn không thấu, cái này khiến hai cái thánh nhân hậu kỳ cao thủ làm sao chịu được đây. Hai người xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, khiếp sợ đem Lăng Thiên đánh giá một phen, cuối cùng Phi Thiên không xác định nói ra. Thánh nhân trung kỳ hay là hậu kỳ? Tử Kim gia tộc đám người lỗ tai sẽ xảy ra, nhất là Sa Già Đằng La bọn người không khỏi giống như nhìn quái vật nhìn xem Lăng Thiên, sẽ không như vậy biến thái đi, vừa mới qua đi hơn 2 vạn năm thời gian. Liền xem như Lăng Thiên tốc độ tu luyện tại biến thái cũng không thể nghịch thiên như vậy đi. Lăng Thiên cười nói ra. May mắn đến thánh nhân hậu kỳ mà thôi, thánh nhân hậu kỳ. Ngươi coi trọng ta. Phi Thiên nghe được Lăng Thiên, không khỏi có một loại đánh đòn cảnh cáo cảm giác. Trong nội tâm nàng không khỏi đang suy nghĩ đạm đài Lăng Thiên đến cùng là cái dạng gì người nha. Vậy mà nghịch thiên như vậy, cuối cùng Phi Thiên khóe miệng giật giật. Vẫn là không có nói cái gì, ngược lại là Bá Thiên đi lên trước, con mắt thật sâu nhìn xem Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Lúc đầu lão ca ta đã cảm thấy mình là kỳ tài ngút trời, tư chất hơn người, toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong ra mấy cái như vậy thánh thú bên ngoài, cái khác đều không có bị ta nhìn ở trong mắt, hiện tại ta thật sự là bội phục ngươi nha, ha ha ha, ngươi là người thứ nhất. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đây hết thảy đều là vận khí mà thôi, nếu không phải lần này mơ mơ hồ hồ tiến vào đốn ngộ, tâm cảnh của ta cũng không biết nhiều lần đột phá, tu vi của ta cũng không biết gia tăng nhiều như vậy. Đốn ngộ tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn đều là cao thủ biết đốn ngộ đại biểu cho cái gì, không khỏi sững sờ nhìn xem Lăng Thiên không biết nói cái gì. Cuối cùng Lăng Thiên nhẹ nhàng điểm tỉnh trong ngực Sa Gia tỷ muội, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta đi thôi, có ta bảo vệ, toàn bộ thánh nguyên ma cảnh chúng ta đều có thể đi. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh nhìn chăm chú lên cái này các nàng yêu người yêu, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lăng Thiên mang theo hai người đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người lẫn nhau muốn nhìn, sau đó lại trở về đến bản nguyên nước suối bên trong bắt đầu tu luyện. Thời gian dòng dã đi qua hai canh giờ thời gian, Tử Kim gia tộc đám người rốt cuộc tỉnh táo lại. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh phân biệt ôm Lăng Thiên cánh tay, Sa Già Doanh Doanh hiếu kỳ nói ra. Chúng ta đây là đi cách nào nha, cũng không biết thánh nguyên ma cảnh bên trong có gì vui địa phương không có. Lăng Thiên cười nói ra. Có, ta liền mang các ngươi đi xem một chút cái gì gọi là thế ngoại đào nguyên. Lăng Thiên kinh khủng thần thức đã tìm tới một nơi tốt, cái chỗ kia liền đúng là một cái xuất trần địa phương. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh đối với Lăng Thiên lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời trầm giọng nồng đậm lòng hiếu kỳ. Sau hai canh giờ, rốt cuộc bọn hắn rơi xuống một chỗ bốn bề toàn núi trong sơn cốc, nơi này có một cái thiên nhiên hình thành thánh nguyên chi tuyền, bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực, toàn bộ thâm cốc bên trong đều là tràn ngập nồng đậm không gian, nơi này các loại dạng này chân quý đóa hoa trăm hoa đua nở, trận trận mùi thơm không khỏi đánh tới, để ba người không khỏi mừng rỡ, quả nhiên không phải phàm phẩm. Lăng Thiên mà biết những đóa hoa này là tại nồng đậm thánh nguyên chi lực ảnh hưởng dưới mới có thể sinh trưởng dạng này rậm rạp. Nơi này Lăng Thiên phát hiện có rất nhiều cực phẩm bảo vật, trong lòng không khỏi khẽ động, mình thật sự là đã tìm đúng địa phương. Phía trên thung lũng này không, một đạo mỹ lệ cầu vồng xẹp qua, càng làm nổi bật lên một cái thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Ngay lúc này một cái tức giận thanh âm truyền tới, các ngươi là chạy đến nhà ta bên trong tới làm gì, ta khuyên các ngươi đi nhanh lên, bằng không nai nai ta nếu là trở về, các ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Ba người không khỏi quay đầu, vậy mà phát hiện một cái toàn thân trắng nõn như ngọc, hai trượng phương viên lớn con thỏ, dựng thẳng hai cọng lông mượt mà lỗ tai, mắt to xinh đẹp tựa như là hồng ngọc, chính phồng má, nhìn xem Lăng Thiên bọn người, Lăng Thiên trong lòng không khỏi ngạc nhiên nói ra. Thật lớn một con thỏ ngọc nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 793. Huyền Vô Song. Lăng Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là trên mặt cười nói ra. Chúng ta đơn giản bên trong cảnh sắc không sai, cho nên xuống tới nhìn xem, mạo phạm địa phương xin hãy tha lỗi, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy như thế lớn đây, con thỏ, ha ha ha, thật sự là duyên phận nha. Đối mặt khả ái như vậy lớn con thỏ, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người ánh mắt không khỏi lộ ra đào tâm hình, con kia lớn con thỏ tức giận nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết hàng đi, ta cũng không phải phổ thông con thỏ, ta thế nhưng là Huyền Ngọc Chu Mắt Mị Thỏ, các ngươi hay là nhanh rời đi nơi này đi, đến lúc đó muốn đi coi như đi không được. Con thỏ kia trên thân không khỏi phát ra từng đợt hào quang chói sáng, không lâu sau nhi một đại mỹ nữ xuất hiện. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi, trước mắt cái này mỹ nữ một chữ mị. Có thể nói đẹp đến mức tận cùng, cùng Phi Thiên xinh đẹp, ngọc linh lung cao áp tạo thành một cái trinh lệch rõ ràng. Ba người này coi như là Lăng Thiên nhìn thấy lông mi bên trong cao cấp nhất tồn tại. Lăng Thiên dù sao không phải thường nhân, hắn hiện tại tâm cảnh thế nhưng là đạt tới thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc. Thực lực khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, chỉ là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được, nguyên lai đáng yêu vô cùng con thỏ lập tức biến thành đại mỹ nữ, so với các nàng còn muốn càng hơn một bậc, nhất là đối phương không có gì sánh kịp mị thái, càng làm cho hai tỷ muội sợ ngây người. Huyền Ngọc Chu mắt mì thỏ nhìn thật sâu Lăng Thiên một chút, nàng cảm giác được nam tử trước mắt thật không phải nhân vật tầm thường, về phần kia hai cái si ngốc xa gia tỷ muội, Huyền Ngọc Chu mắt mì thỏ sắc mặt khó được xuất hiện một sợi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ra. Tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Huyền Mị Nhi. Lăng Thiên cùng vừa lấy lại tinh thần xa gia tỷ muội cũng là tự giới thiệu mình một chút, lẫn nhau biết nhau. Huyền Mị Nhi trầm giọng nói ra. Nơi này là ta cùng Nai Nai chỗ ở, bình thường không cho phép có người tới nơi này, toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong thánh thú đều biết điểm này, cho nên bọn hắn đều là không dám tùy tiện xông tới, ta nhìn các ngươi hẳn là bên ngoài tiến đến, cho nên các ngươi nếu muốn mạng sống, liền mời rời đi đi. Lăng Thiên nhìn trước mắt chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc Huyền Mị Nhi, không khỏi sắc mặt siết chặt. Hắn biết có thể làm cho toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong thánh thú kiêng kỵ cao thủ kia, thực lực của nàng đã phi thường khủng bố. Lăng Thiên ầm ầm cảm thấy nàng hẳn là cùng Bá Thiên, Phi Thiên là một cái cấp bậc. Sa Già Kỳ nghe được đối phương liên tiếp cảnh cáo bọn hắn rời đi, không khỏi nhìn nói với Lăng Thiên. Chúng ta vẫn là đi đi, nơi này tuy đẹp, dù sao cũng là người khác cấm địa, chúng ta tùy tiện xâm nhập đã là mạo phạm. Lại nói chúng ta hay là không nên trêu chọc sự cố tốt. Sa Già Kỳ cho dù đối với Lăng Thiên thực lực có tin tức, nhưng là nàng hay là quan tâm Lăng Thiên, không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Sa Già Doanh Doanh gật gật đầu, nói ra. Đúng thế, Mị Nhi là có hảo ý, chúng ta hay là rời đi đi. Lăng Thiên tự nhiên biết Huyền Mị Nhi mặc dù Mị Thái mọc lan tràn tuyệt đối là hại nước hại dân chủ, nhưng là nàng trời sinh tính thiện lương, Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Sau đó đem năng lượng của mình đem Sa Già hai tỷ muội bao vây lại, hướng bên ngoài sơn cốc cấp tốc bay đi. Nhưng là ngay lúc này vừa đến băng lãnh thanh âm nói ra. Huyền Ngọc Mê Tâm Cốc. Há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn đi cũng được, xuất ra đủ thực lực lại nói. Tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa xuất hiện một cái 20 có 8 thành thục mỹ nữ, toàn thân trên dưới lộ ra cường hoành khí tức, đồng thời càng xảo diệu hơn chính là nàng đem thực lực của mình cùng mình mỹ thái dung hợp được, tạo thành một loại vô hình mà cường hoành vô cùng mỹ công. Có thể đem mỹ công tu luyện tới dạng này tùy tâm sở dục thế nhưng là phi thường khủng bố, tâm cảnh tu luyện không tới nơi tới chốn có thể sẽ bị bá đạo như vậy mỹ công mê hoặc tâm trí, cũng may Lăng Thiên tâm cảnh vô cùng cường hoành, mà lại tại Lăng Thiên trong đầu mộng hồn châu cũng làm ra tác dụng nhất định, cho nên Lăng Thiên một chút cũng không có nhận dụ hoặc, nhưng là Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh lại là mất phương hướng mình. Hai người con mắt không khỏi trực lăng lăng nhìn trước mắt nữ tử, sắc mặt xuất hiện một tia ánh nắng chiều đỏ. Lăng Thiên trong lòng không khỏi chấn kinh, không khỏi đem mình hỗn độn thánh nguyên lực điều động, đem Sa Già hai tỷ muội bao khỏa ở trong đó, đồng thời đem tâm cảnh của mình năng lượng điều động ra, kinh khủng tâm cảnh năng lượng bạo phát. Những này tâm cảnh năng lượng không ngừng du tẩu hai nữ trong thân thể, rất nhanh các nàng khôi phục thần trí. Không khỏi hai mắt mê hoặc không thôi, hiển nhiên không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên xoay người con mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn phía xa mỹ diễm vô song nữ tử, lạnh lùng nói ra. Tiện bối muốn cầm mạnh Lăng Yếu sao? Lăng Thiên cảm nhận được nữ tử trước mắt thực lực vô cùng cường hoành đã đạt tới thánh nhân hậu kỳ thực lực. Mà lại Lăng Thiên cảm thấy thực lực của đối phương so với Bá Thiên cũng là xê xích không bao nhiêu. Nữ tử kia không khỏi lặng lặng nhìn Lăng Thiên, nàng vừa rồi từ đối phương bạo phát đi ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, biết đối với đối phương thực lực không yếu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới từ ma giới bên trong vậy mà có thể phái ra cường hoành như vậy đối thủ. Lúc này Huyền Mị Nhi xuất hiện tại cái kia nữ tử bên người, hưng phấn nói ra. Nai Nai, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền sẽ rời đi. Không nên nhìn cách này thành thục nữ tử tuổi trẻ, nhưng là nàng đúng là Huyền Mị Nhi thân Nai Nai. Huyền Vô Song cũng là thánh nguyên ma cảnh bên trong nhân vật phong vân. Huyền Vô Song tại Thánh Nguyên Ma Cảnh thành danh thời gian so Phi Thiên sớm rất nhiều năm, năm đó nàng thế nhưng là các vị thánh thú trong lòng đại trúc tình nhân tồn tại, nhất là nàng trên đời Vô Song Mị Công càng làm cho tất cả thánh thú vì đó khuyên đảo, năm đó thế nhưng là danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Nhưng là về sau nàng tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, đồng thời cùng ẩn cư tại Huyền Ngọc Mê Tâm Cốc bên trong hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là vẫn có rất nhiều thánh thú tìm kiếm mà đến, lúc ấy Huyền Vô Song nói nghiêm túc, chỉ có. Bước vào trong cốc một bước, sát không tha. Vừa mới bắt đầu thời điểm có chút gan lớn thánh thú xông vào, lúc ấy Huyền Vô Song thể hiện ra thực lực khủng bố đem những này thánh thú toàn bộ chém giết, nhưng là không may trượng phu của nàng vẫn lạc. Ở sau đó vô số năm bên trong, bởi vì Huyền Vô Song năm đó chém giết thánh thú hậu nhân tiến hành trả thù, đem Huyền Vô Song nhi nữ chém giết, cuối cùng Huyền Vô Song nổi trận lôi đình, dùng dòng giã trăm vạn năm thời gian, trước trước sau sau đem Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong một phần mười thánh thú toàn bộ chém giết, những này thánh thú toàn bộ đều là diệt tộc. Huyền Vô Song cũng không hy vọng cháu gái của mình nhận chút nào tổn hại, bởi vì Huyền Mị Nhi là nàng sau cùng thân nhân. Từ đó về sau, Huyền Vô Song hung danh tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong coi như là vang rồi, tại không có thánh thú dám có ý đồ với nàng, không chỉ là đối phương thực lực mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là nàng máu tanh thủ đoạn. Nữ tử kia nhìn về phía Huyền Mị Nhi thời điểm, con mắt lạnh lùng trong nháy mắt tan rã, thương yêu nói ra. Tiểu ni tử, làm sao ngóng trông Nai Nai sẽ không đến đúng không? Huyền Mị Nhi không khỏi nũng nịu nói ra. Nai Nai, ta thế nhưng là mỗi ngày nghĩ, ngày ngày trông mong, ngươi rốt cuộc trở về, tôn nữ thật là cao hứng nha. Huyền Vô Song chỉ có tại cháu gái của mình trước mặt thời điểm mới có thể lộ ra hiền hòa một mặt, Huyền Mị Nhi nhưng không biết mình Nai Nai hung danh lan xa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 794. Song dực tử lôi vương. Huyền Vô Song nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn nói với Lăng Thiên. Thực lực của ngươi không kém thánh nhân trung kỳ cao thủ, không nghĩ tới các ngươi ma giới lại có ngươi dạng này nhân vật thiên tài, thật sự là khó được, nể tình các ngươi là ngoại lai người không hiểu được quy củ của ta, lại thêm Mị Nhi muốn nhờ, ta cũng không tốt làm khó các ngươi đi thôi. Lăng Thiên không khỏi gây chuyện thị phi, có hai nguyên nhân, một là hắn không có lòng tin chiến thắng đối phương, mặc dù hắn đã tới thánh nhân trung kỳ thực lực. Mà lại thực lực có thể so với thánh nhân hậu kỳ cao thủ, nhưng là cùng Huyền Vô Song so ra hay là có chênh lệch rất lớn. Một nguyên nhân khác là hắn không muốn lãng phí Huyền Mị Nhi hảo ý. Sa già kỳ cùng sa già doanh doanh hai tỷ muội không khỏi riêng phần mình lấy ra một cái cử đại, Long Châu cuối cùng đem đây hai cái Long Châu giao cho Huyền Mị Nhi, sau đó Lăng Thiên mang theo hai nữ trong nháy mắt biến mất. Huyền Mị Nhi không khỏi nhìn trước mắt hai cái Long Châu không khỏi khiếp sợ không thôi, cảm nhận được bên trong minh mông khổng lồ thánh nguyên chi lực. Huyền Mị Nhi không khỏi hỏi. Nai Nai đây hai cái hạt châu tên gọi là gì nha, bên trong có thể tốt đẹp khổng lồ nha. Huyền Vô Song cũng là có chút giật mình nhìn xem hai cái to lớn long trọng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói ra. Đây là hai cái vô cùng chân quý Long Châu. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng khủng long bảo chúa bá thiên có quan hệ, Mị Nhi ngươi có thể có được đây hai cái, Long Châu trợ giúp, lúc ấy tấn cấp thánh nhân chi cảnh không cần vì năng lượng không đủ mà lo lắng, xem ra lần này ta thật sai. Hiện tại Huyền Vô Song không khỏi có chút cảm kích Lăng Thiên bọn người, đồng thời trong lòng có chút hối hận. Huyền Mị Nhi tranh thủ thời gian nói ra, bọn hắn đều là rộng lượng người. Không biết đem chuyện này để ở trong lòng, Nai Nai không cần nhớ nghi ngờ. Huyền Vô Song trầm mặc một chút về sau, cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng tại không trung xuất thần nhìn xem nguyên lai Lăng Thiên chỗ không gian không biết đang suy nghĩ gì. Một phương diện khác, Lăng Thiên mang theo hai nữ trên không trung nhàn nhã phi hành trên thân phát ra một cỗ cường hoành vô cùng uy áp, để nguyên lai muốn gây chuyện thánh thú nhóm toàn bộ đình chỉ bước chân, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Lăng Thiên cười nói ra. Kia Long Châu đối với trợ giúp của các ngươi cũng là rất lớn, lập tức đưa ra ngoài hai cái, không đau lòng sao? Sa Già Doanh Doanh không khỏi cười nói ra. Yên tâm đi, Bá Thiên đại ca cho chúng ta Long Châu còn có mấy cái, cùng lắm thì đến lúc đó tại đòi hắn, ha ha ha. Không nghĩ tới lúc này mới không lâu liền gặp Huyền Mị Nhi thiện lương như vậy thánh thú, nếu không phải nàng ở tại thánh nguyên ma cảnh bên trong lời nói, chúng ta cũng có thể làm bạn tốt. Sa Già Kỳ không khỏi thở dài một hơi, các nàng cùng Huyền Mị Nhi mặc dù là mới quen, nhưng là tâm tính hợp nhau, nếu là tại ma giới bên trong các nàng ngược lại là thật có thể làm tỉ muội. Lăng Thiên không khỏi trầm mặc, kỳ thật hắn có thể dùng thánh long giới mang đi mấy cái thánh thú đơn giản chính là chút lòng thành, nhưng là Lăng Thiên trong đầu không ngừng suy tư mình muốn không muốn như vậy làm đây. Lăng Thiên mang theo Sa Gia hai tỷ mỗi người phi hành trên không trung ba ngày thời gian, rốt cuộc gặp một cái cường hoành đối thủ, song Dực Tử Lôi Vương Hổ, một đôi dài hơn 50 trượng cánh, toàn thân bạch tử đan sen, thân thể to lớn có hơn 100 trượng dài, ở trước mắt cái này đại lão hổ trên trán một cái màu đen chữ vương, toàn thân trên dưới lộ ra cường hoành khí tức, đồng thời còn có một loại trời sinh sát khí. Lăng Thiên không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là đỉnh cấp thánh thú, tướng mạo quả nhiên rất phong cách. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi tò mò nhìn trước mắt cái này tướng mạo uy vũ đại lão hổ, song Dực Tử Lôi Vương thân hổ bên trên khí thế cùng sát khí đối với các nàng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì Lăng Thiên đem mình hỗn độn thánh nguyên lực điều động, đem hai người bao lại, Sa Già Doanh Doanh cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi. Uy, tại sao muốn chặn đường chúng ta? Song Dực Tử Lôi Vương Hổ không khỏi con mắt tinh quang lóe lên, sinh khí nói ra. Cái gì uy uy, ta có danh tự Khiếu Thiên, về phần ta vì cái gì chặn đường các ngươi, rất đơn giản ăn cướp, đem trên thân tất cả đồ tốt toàn bộ lấy ra bằng không mà nói, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Khiếu Thiên khí thế trên người toàn diện bộc phát, kinh khủng uy áp đem Lăng Thiên một mực bao ở trong đó. Lăng Thiên cùng Sa Gia tỷ muội ba người trên mặt không khỏi sững sờ, sau đó không khỏi phá lên cười, không nghĩ tới tại thánh nguyên ma cảnh bên trong lại còn có dạng này cực phẩm thánh thú. Thật sự là rừng lớn cái gì điều đều có nha, Khiếu Thiên trên mặt khó được xuất hiện vẻ lúng túng, nhưng là tức giận quát. Đây rất buồn cười đúng không? Nhanh lấy ra bằng không liền đầu người rơi xuống đất. Lăng Thiên không khỏi thở dốc nhìn xem Khiếu Thiên, cười nói ra. Lão huynh, ngươi tốt xấu đều là đỉnh cấp thánh thú, mà lại thực lực còn tới đạt thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, lấy ngươi dạng này tu vi cùng tất yếu làm cường đạo đó mà lại cường đạo cũng không phải tốt như vậy làm. Khiếu Thiên sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại có thể đem tu vi của mình thân phận đã nhìn ra, biết đối phương nhất định bất phàm, trong mắt hàn quang lóe lên trầm giọng nói ra. Cầm hay là không cầm? Khiếu Thiên bắt đầu yên lặng điều động từ bản thân thánh nguyên chi lực, rất có đối phương không đồng ý liền muốn động thủ. Lăng Thiên tự tin nói ra. Không cầm, có bản lĩnh đến đoạt nha. Lăng Thiên sau đó hướng Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội đơn giản bàn giao vài câu, sau đó đưa các nàng thu nạp vào thế giới của mình bên trong. Lăng Thiên mà biết một hồi sẽ có một trận áp chiến, cho nên Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình muốn so trước mắt Song Dực Tử Lôi Vương Hổ mạnh lên không ít, nhưng là muốn thủ thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đem mình nỗi lo về sau giải trừ về sau, Lăng Thiên bắt đầu đem năng lượng của mình điều động, đồng thời khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, hắn tấn cấp đến thánh nhân trung kỳ, chính là muốn hảo hảo nghiệm chứng một chút thực lực của mình, Khiếu Thiên chính là một cách lựa chọn tốt. Cảm nhận được Lăng Thiên biến hóa, Khiếu Thiên không khỏi lạnh lùng nói ra. Tốt! Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì thực lực, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Lăng Thiên cười nói ra. Ta chưa hề đối với mình quyết định không hối hận, nhìn vào thực lực đi. Nói xong đem lên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng điều động ra, ầm ầm, hai người đều là cường giả tuyệt thế, nhưng là trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố lẫn nhau quyết đấu, liền đã phi thường khủng bố. Hai người cách xa nhau không gian tại khí thế kinh khủng giao phong bên trong rốt cuộc tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Mà lại không ngừng tăng lớn, thực lực của hai người cũng tại một chút xíu gia tăng. Hai người khí thế kinh khủng xa xa truyền ra, đem chung quanh thánh thú toàn bộ kinh động đến, nhao nhao đến đây quan chiến, bọn hắn cũng không dám tới gần, sợ hãi tại dạng này kinh khủng trong quyết đấu mình sẽ bị vô ý chém giết, đây coi như thua thiệt lớn. Lúc đầu sinh nguồn suối trong nước tu luyện bá thiên cùng phi thiên, hai người cảm nhận được cường hoành khí tức, không khỏi trong lòng hơi động, phi thiên cảm thụ lớn lăng thiên khí thế, biết đối phương nhất định gặp gỡ phiền toái, thế là không nói hai lời, từ bản nguyên trong suối nước đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi, bá thiên theo sát phía sau. Biến cố như vậy để cách đó không xa Tử Kim gia tộc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam sắc hoa đầu, thực hiện, Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 795, Lăng Thiên Vơ, Sơ, Khiếu Thiên. Phải biết Khiếu Thiên tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng, trong đó có một phần là bởi vì hắn thực lực, một phần khác chính là hắn chức nghiệp. Một cường đạo chuyên làm ăn cướp sự tình, nhưng là hắn cũng không phải đồ đần chỉ hướng so với mình tu vi thấp cao thủ ra tay, chỉ cần đối phương đem trên người bảo vật lưu lại, liền sẽ không tổn thương tính mệnh, chỉ cần phản kháng, vậy chỉ có thể xin lỗi, bọn hắn chỉ có nghĩ Diêm Vương đưa tin đi. Dòng giã nửa canh giờ ngưng tụ năng lượng, song phương đã đem thực lực của mình tăng lên tới mức cực hạn. Hiện tại Khiếu Thiên mới xem như chân chính cảm nhận được nam tử trước mắt thực lực xác thực vô cùng cường hoành, hắn cảm giác đối phương so với mình còn muốn cường hoành hơn 3 phần cũng không đủ. Khiếu Thiên không biết là Lăng Thiên hiện tại kỳ thật còn bảo lưu lấy một phần thực lực, hắn cũng không muốn để cho mình áp chủ bài toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy được hai người chỗ không gian hai cái to lớn từ khí thế hình thành năng lượng to lớn cầu lẫn nhau không ngừng va chạm vào nhau, rầm rầm rầm, liên tiếp kịch liệt còn lại không ngừng truyền bá ở phía xa không gian, để hơn 10 dặm bên ngoài quan chiến thánh thú đều cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Rốt cuộc hai người hành động, Lăng Thiên mà biết trận chiến này không thể tránh được, thế là chuẩn bị chiến thống khoái, hướng Khiếu Thiên xung phong liều chết tới. Song quyền không ngừng ngưng kết năng lượng khổng lồ, có hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực hai loại năng lượng cường đại, hai loại năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng trùng điệp hướng Khiếu Thiên đánh giết tới, hai đạo to lớn khổ luyện năng lượng quyền kình từ Lăng Thiên song quyền bên trong phun ra ngoài. Cảm nhận được hai đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng quyền kình hướng mình công tới, Khiếu Thiên trong thân thể huyết dịch không khỏi bắt đầu sôi trào. Rất nhiều năm không có cảm giác như vậy, chỉ gặp đem mình to lớn song rực không ngừng mở ra, phía trên sấm sét màu tím năng lượng không ngừng tụ tập, chi chi chi, từng đợt tiếng vang chói tai, để Lăng Thiên không khỏi nhíu mày một cái. Khiếu Thiên bạo giống một tiếng, tử lôi gió lúc nhận, phá cho ta đi. Khiếu Thiên một đôi ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng song rực bắt đầu không ngừng huy động, từng đạo dài hơn 20 trượng thành kinh khủng năng lượng lưới đao hướng kia hai đạo to lớn quyền kình nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng bắt đầu một vòng mới oanh tạc, Lăng Thiên quyền kình bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực, cho nên từng đạo năng lượng to lớn lưới đao chỉ là tạm thời ngăn cản hai đạo quyền kình đường đi, đồng thời không ngừng tiêu hao bên trong năng lượng. Lăng Thiên không có chút nào để ý, một đôi mắt nhìn xem Khiếu Thiên cánh khổng lồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Lăng Thiên cảm nhận được Khiếu Thiên trong thân thể có bốn loại năng lượng, lôi điện năng lượng, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng, còn có linh hồn năng lượng. Mỗi một loại năng lượng đều là cường hoành vô cùng, trong đó lấy linh hồn năng lượng ba động là cường liệt nhất. Lăng Thiên tin tưởng mình cảm giác, biết trước mắt, song Dực Tử Lôi Vương Hổ thật sự là không tầm thường, có khả năng hắn hiểu được hồn kỹ, mặc dù là suy đoán, nhưng là Lăng Thiên trong lòng hay là âm thầm đề phòng rồi lên. Năm đó ở Bàn Ma Đại Lục thời điểm đại chiến ma tộc Đại Hoàng Tử Khải Kỳ, đối phương cường hoành vô cùng hồn kỹ để Lăng Thiên ăn thiệt thòi không nhỏ nha, biết cường hoành hồn kỹ cũng là một loại áp chủ bài. Lăng Thiên hiện tại mặc dù đã tới thánh nhân trung kỳ cấp bậc, nhưng là không biết mình linh hồn năng lượng phải chăng có thể ngăn cản được đối phương hồn kỹ tiến công. Không khỏi hiện tại Lăng Thiên đem tâm thần của mình đặt ở trước mắt chiến đấu bên trong, mình hai đạo vô cùng cường đại quyền kình rốt cuộc tại 5 phút sau phá thành mảnh nhỏ, sau đó khiếu thiên trong mắt bên trong không khỏi tử mang đại thịnh, bạo giống một tiếng, chỉ thấy được nguyên lai song Dực bên trong lôi điện năng lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần có thừa bộ dáng, bây giờ tại khiếu thiên một đối 5-10 trượng cánh khổng lồ phía trên, một tầng sấm sét màu tím năng lượng, đồng thời thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện từng cái tiểu nhân lôi điện cầu nổ tung, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng không tính quá lớn, cho nên hao tổn không có bao nhiêu km năng lượng. Khiếu thiên nhãn bên trong cường quang hùng hổ dọa người nhìn xem Lăng Thiên quát. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tử lôi gió lốc nhận, xuất kích đi. Chỉ một lần chỉ thấy được hai đạo hơn 200 trượng năng lượng to lớn lưới đao, hướng Lăng Thiên công quá khứ. Tấn công như vậy không chỉ Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, mặc dù là nơi xa tất cả quan chiến thánh thú cũng là giật mình không nhỏ, bọn hắn không nghĩ tới khiếu thiên lần này thật đều thật, đồng thời nhiều năm không thấy, khiếu thiên thực lực so với ban đầu gia tăng quá nhiều rồi, các vị thánh thú trong lòng không khỏi thở dài, kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn chờ đợi Lăng Thiên có thể thắng. Phải biết khiếu thiên cái này danh phù kỳ thực, thổ phỉ cường đạo thật sự là để tất cả thánh thú thống hận không thôi, nhưng là tiếc là không làm gì được thực lực của đối phương cường hoành, trong đó đại đa số đều không phải là đối thủ, trong đó nguyên lai phản kháng qua thánh thú 8-9 phần 10 bị khiếu thiên chém giết. Cho nên tại thánh nguyên ma cảnh ở trong khiếu thiên thế nhưng là số xanh chiêu lấy. Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng đem mình vận sức chờ phát động một chiêu phát ra quát. Tuyệt tâm tu la trào. Lăng Thiên hai tay ngưng trọng trước người không ngừng quơ múa, hai đạo ngưng tụ Lăng Thiên 8 thành hỗn độn thánh nguyên lực cùng 8 thành thánh nguyên chi lực kinh khủng năng lượng, để hai đạo kinh khủng trào kình hướng năng lượng lưới đao nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là đến phiên so đấu năng lượng Lăng Thiên thế nhưng là sẽ không sợ khiếu thiên, người khác chỉ có một cách đan điền, mà hắn có hai cái, loại này mạnh cuồng là có thánh tôn cũng sẽ có, hiện tại Lăng Thiên đã ở có thể nói là được trời ưu ái nha. Ầm ầm, hai người cường hoành vô cùng tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, khiếu thiên lần này toàn lực ứng phó riêng là dùng lôi điện năng lượng thi triển tử lôi gió lốc nhận. Vô cùng cường hoành vô cùng, bên trong ẩn chứa khiếu thiên 10 thành lôi điện năng lượng, hai cỗ kinh khủng tuyệt luôn năng lượng bắt đầu không ngừng bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố. Từng đạo sóng năng lượng bắt đầu không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán. Bành bành bành, sóng năng lượng đem phương viên 50 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt đi, quá trình này không ngừng một phút liền hoàn thành, cái phạm vi này bắt đầu cấp tốc khuyết tán. Nơi xa quan chiến các vị thánh thú tự giác hướng nơi xa thối lui, bọn hắn biết hiện tại hai người chỉ thấy chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, cuối cùng bọn hắn một mực thối lui đến 5 bách lý bên ngoài mới bỏ qua, ngay tại Lăng Thiên cùng Khiếu Thiên đại chiến thời điểm Bá Thiên cùng Phi Thiên rốt cuộc đạt tới nơi này, bọn hắn xuất hiện trong chiến đấu 50 dặm bên ngoài. Lấy bọn hắn thực lực khủng bố tại bên người thi triển ra một đạo cường hoành lồng năng lượng, thế là bắt đầu tính quan chiến. Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người xuất hiện để xa xa thánh thú nhóm không khỏi rối loạn lên, một cách là thánh nguyên ma cảnh bên trong đệ nhất cao thủ, một cách khác lại là thánh nguyên ma cảnh đệ nhất mỹ nữ, bọn hắn không khỏi hưng phấn lên, bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến vậy mà lại đem hai cái này đại nhân vật kinh động đến. Bạo động còn chưa kết thúc, đột nhiên tại Phi Thiên Bá Thiên hai người cách đó không xa lại xuất hiện hai thân ảnh, hai cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện, nhất là trên người các nàng phát ra tới mỹ thái, càng làm cho đại đa số thánh thú bản thân bị lạc lối, trong lòng bọn họ không khỏi hò hét, Huyền Vô Song nha, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Huyền Vô Song đều kinh động, bọn hắn thật sự là có phúc được thấy, bọn hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm nuốt nước miếng. Bá Thiên cùng Phi Thiên không khỏi nhìn về phía mình bên người, không khỏi sững sờ trong lòng kinh ngạc, Phi Thiên không khỏi cười đi đến Huyền Vô Song bên người, cười nói ra. Huyền tỷ tỷ tới, đây là nghĩ không ra nha. Vị này hẳn là Vô Song đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy đều lớn như vậy, thật sự là duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người nha. Huyền Vô Song không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói ra. Phi Thiên. Di tốt. Phi Thiên không khỏi cười duyên nhìn trước mắt Huyền Vô Song, nói ra. Ai nha, đã nhiều năm như vậy còn dạng này thẹn thùng thật là. Lúc này liền ngay cả Bá Thiên tại Huyền Vô Song trước mặt cũng không dám tự cao tự đại, mình mặc dù là Thánh Nguyên Ma Cảnh ở trong công nhận đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn tại đối mặt Huyền Vô Song thời điểm, nhưng không có đem nó đánh bại tin tức. Càng quan trọng hơn là Huyền Vô Song coi như là hắn nửa cái sư phó, năm đó đề điểm qua hắn, cái này khiến Bá Thiên đối vị này Huyền Vô Song tràn ngập kính ý, nhẹ nhàng khom người nói ra. Không nghĩ tới là ngài đã tới, ha ha, ngay cả Vô Song tiểu nha đầu đều lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Nguyên lai ba cái thực lực mạnh nhất thánh thú vậy mà đều là quen biết đã lâu, Huyền Vô Song sắc mặt khó được lộ ra một sợi ý cười nói ra. Tốt, chúng ta trước nhìn xem một trận quyết đấu đi, sau đó lại ôn chuyện. Bá Thiên cùng Phi Thiên đều gật gật đầu, bọn hắn đối với Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng vô cùng chấn kinh, vậy mà cùng Khiếu Thiên chiến cách tương xứng, ầm ầm, năng lượng to lớn va chạm tiếng vang không ngừng truyền vào đám người bên tai, xa xa đại chiến cũng là không ngừng thăng cấp. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 796. Đem chiến đấu kinh đi. Bá Thiên nghĩ cũng không nghĩ đến nói ra. Đương nhiên là Khiếu Thiên, gia hỏa này nhiều năm không thấy tu vi tiến bộ nhiều như vậy, mà lại trong đầu hắn thánh hồn châu bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ đi, mà lại hắn có vương bài hồn kỹ, Lăng Thiên muốn thắng qua hắn quả thực là không thể nào. Hắn hiện tại có thể cùng Khiếu Thiên đánh hóa nhau đã phi thường không tầm thường. Phi Thiên không khỏi cười nói ra. Ngươi không có cùng hắn chiến đấu qua, cho nên không biết, Lăng Thiên có thể vượt cấp mà chiến, năm đó thực lực của hắn hay là chuẩn thánh người đỉnh phong thời điểm thực lực liền đã đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực nha, ta cùng hắn chiến đấu qua cho nên biết, một trận chiến này liền xem như Lăng Thiên không cách nào thủ thắng, nhưng là cũng sẽ không thua đi. Phi Thiên đối Lăng Thiên rất có lòng tin cho nên nói như vậy. Bá Thiên cùng Huyền Vô Song hai người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phi Thiên, biết đối phương nói là nói thật. Như vậy bọn hắn không khỏi ở trong lòng lại lần nữa đánh giá Lăng Thiên thực lực, kỳ thật trong lòng bọn họ hay là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Về phần Huyền Mị Nhi một đôi mê ly con mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa thật đang không ngừng triển khai thế công Lăng Thiên, trong lòng không khỏi đang nghĩ. Không nghĩ tới nam tử kia thực lực vậy mà cường hoành như vậy, hy vọng hắn có thể thủ thắng đi. Thế là bốn người toàn bộ đem sự chú ý của mình đặt ở xa xa đại chiến, lúc này đại chiến tận một canh giờ, song phương đều tiêu hao không ít năng lượng, thế là tại sau cùng năng lượng đỏ sức bên trong, song phương không ngừng đưa vào năng lượng cuối cùng chỉ nghe được ầm ầm. Song phương cường hoành năng lượng cuối cùng xuất phát năng lượng phản phệ, đem hai người trực tiếp đánh bay. Thực lực khủng bố năng lượng ba động vừa vội nhanh quét sạch phương viên số bách lý hết thảy, năng lượng ba động khủng bố để mặt đất bên trên nguyên lai rừng cây rậm rạp lập tức biến thành một mảnh hoang vu. Lăng Thiên cùng Khiếu Thiên, hai người lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, Khiếu Thiên không khỏi hưng phấn nói ra. Thống khoái, tiểu tử ngươi thực lực thật không phải đắp lên, quả nhiên đủ mạnh, vượt cấp mà chiến, hôm nay coi như là thấy được. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, có cái gì tuyệt chiêu chưa ra hết, ta từng cách đón lấy chính là. Khiếu Thiên không khỏi nói ra. Có thể ở trước mặt ta nói ra một câu nói như vậy không có mấy cái, ngươi coi như là một cách trong đó, tốt, xem ra ta cũng muốn nghiêm túc, nếu không coi như là thấy rõ ngươi. Giống, Khiếu Thiên không khỏi trầm thấp gầm rú, sau đó trong thân thể kinh khủng thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng còn có lôi điện năng lượng toàn bộ điều động kinh khủng uy áp hướng xa xa Lăng Thiên trùm tới. Lăng Thiên cảm nhận được Khiếu Thiên trên thân năng lượng ba động khủng bố, liên tục đem ba loại cường hoành năng lượng điều động ra, Lăng Thiên mà biết đối phương hiện tại là muốn làm thật, cảm nhận được trong thân thể mình mặt huyết dịch bắt đầu thiêu đốt lên, từ Lăng Thiên trong thân thể cũng là bộc phát ra ba loại cường hoành năng lượng, hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng, đây ba loại năng lượng không ngừng tại Lăng Thiên trong thân thể du động. Song phương bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, vô cùng kinh người, phương viên mấy chục vạn dặm khu vực nhận lấy ảnh hưởng, chân chính đại chiến hết sức căng thẳng, vừa rồi chỉ là hai người lẫn nhau ở giữa thăm dò mà thôi, Khiếu Thiên không khỏi đem mình to lớn song dực thu nạp, song dực phía trên lôi điện năng lượng cùng trong thân thể thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng không ngừng ngưng tụ tại hết thảy, cuối cùng tại Khiếu Thiên song dực bên trong muốn trở thành một cái cử đại năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu dung hợp bên trong ba loại năng lượng tùy ý vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, sau đó bảo giống một tiếng. Pháp thân hiện. Sau đó Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố. Sau đó Lăng Thiên thân thể đằng sau xuất hiện một cái pháp thân, cái này pháp thân tại Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ dưới không ngừng biến lớn, sau đó biến thành 1000 trượng thời điểm ngừng lại, sau đó Lăng Thiên thân thể cùng mình pháp thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực kinh khủng đem phân thân của mình biến thành hơn 10 vạn trượng đều không phải là vấn đề gì. Pháp thân lớn nhỏ cũng không thể nói rõ pháp thân độ cường hoành, cho nên Lăng Thiên lần này pháp thân biến thành 1000 trượng cao, vừa vặn cùng xa xa Khiếu Thiên tạo thành so sánh. Sau đó pháp thân bên trong năng lượng không ngừng mà hướng trong miệng tụ tập, không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn đem năng lượng của mình không ngừng rót vào pháp thân bên trong, hiện tại hắn cùng pháp thân đã không phân khác biệt. Cho nên giữa bọn hắn năng lượng là có thể lẫn nhau tham khảo, cho nên pháp thân trong mồm ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên quát. Hỗn độn sơ khai. Sau đó chỉ thấy được một đạo năng lượng kinh khủng trụ hướng Khiếu Thiên công tới. Đạo này năng lượng trụ bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực, hỗn độn thánh nguyên lực cùng thế giới năng lượng ba loại năng lượng dạng dung hợp. Cho nên không chỉ là kinh khủng thêm biến thái đủ khả năng hình dung. Mà Khiếu Thiên cũng không phải cách đèn đã cạn dầu, tuyệt chiêu của hắn cùng Lăng Thiên cơ hồ là cùng một chỗ thi triển ra quát. Diệt thế bảo liệt toái thi cầu. Sau đó đem mình ngưng luyện ra tới năng lượng cầu hướng năng lượng chủ ném đi ầm ầm. Hai người toàn lực ứng phó kinh khủng năng lượng va chạm, sinh ra sóng năng lượng cũng là phi thường đáng sợ. Ngoại trừ Phi Thiên mấy cái này biến thái không nhúc nhích tí nào bên ngoài, cái khác thánh thú toàn bộ hướng nơi xa thối lui, bọn hắn cũng không hy vọng trên tay, bọn hắn đều là lấy một loại nhìn não người tâm thái quan sát trận này oanh oanh liệt liệt quyết đấu. Ngắn ngủi 5 phút thời gian bên trong, phương viên bách lý trong vòng hết thảy toàn bộ biến thành hư vô, chi chi chi, năng lượng trụ cùng năng lượng cầu ở giữa năng lượng va chạm bắt đầu kinh đi, lẫn nhau ở giữa không. Nhường. Toàn bộ quyết chiến tạm thời tiến vào trạng thái rằng co, Lăng Thiên cùng Khiếu Thiên Đô không có phá vỡ cục diện bế tắc dự định, đều muốn tiêu hao lẫn nhau năng lượng. Lăng Thiên mặc dù có đan dược bổ sung mình tiêu hao năng lượng, nhưng là hắn khinh thường cùng làm như vậy, coi như cuối cùng lấy được thắng lợi hắn cũng không biết cao hứng. Ông ông ông, từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng xa xa truyền ra, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Nguyên lai bách lý hoang vu, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, biến thành 300 dặm hết thảy phế tích. Nơi xa quan chiến thánh thú nhóm toàn bộ thật sâu rung động, liền xem như trong đó những cái kia đến thánh nhân chi cảnh thánh thú trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lăng Thiên cùng Khiếu Thiên thực lực khủng bố cho bọn hắn trùng kích quá lớn, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Khiếu Thiên nhiều năm như vậy cường đạo kiếp sống yêu nguyên còn có thể sống đến bây giờ, đây chính là thực lực biểu hiện, Về phần Lăng Thiên cái này từ ma giới lại tới đây cường giả, biểu hiện của hắn cũng là đồng dạng chói mắt, trong lòng không khỏi đối với Lăng Thiên thân phận bắt đầu kinh đi suy đoán, không biết ma giới bên trong cái kia đại gia tộc có dạng này năng lực bồi dưỡng được dạng này cao thủ trẻ tuổi. Trông thấy nơi xa song phương giao chiến lâm vào rằng co, Phi Thiên đám người sắc mặt bình thản, chỉ có Huyền Mị Nhi có chút lo lắng, cuối cùng nhìn không được hỏi mình Nai Nai, nói ra. Người nam kia không có sao chứ? Huyền Vô Song bình tĩnh nói ra. Bọn hắn đến bây giờ lại còn bảo lưu lấy lá bài tẩy của mình, Khiếu Thiên chiến đấu đến bây giờ còn không có sử dụng cường hoành vô cùng, hồn kỹ. Về phần nam tử kia cái kia hẳn là cũng có mình thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta chỉ cần tính tính quan sát là được rồi. Huyền Mị Nhi mặc dù không có nghe được trong lòng mình muốn đáp án, nhưng là trong lòng dù sao. Tâm không ít, nói thật, hắn không hy vọng Lăng Thiên bị thương nặng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 797. Thế hòa ngừng chiến. Khiếu Thiên đem năng lượng của mình cầu dẫn bảo ầm ầm kinh khủng tiếng nổ đem Lăng Thiên năng lượng chủ che mất. Song phương không khỏi lui hướng nơi xa, đồng thời tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một cái cường hoành lồng năng lượng. Khiếu Thiên cũng không có điều tức, bắt đầu đem trong đầu Thánh Hồn Châu cấp tốc vận chuyển lại, kinh khủng bàng bạc linh hồn năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, tại Thánh Hồn Châu chung quanh hình thành từng vòng to lớn linh hồn năng lượng tạo thành quang hoàn, Khiếu Thiên nhãn trung nguyên đến tử sắc quang mang, hiện tại đã biến thành màu lam. Lăng Thiên trên mặt khẽ biến, quả nhiên không ngoài sở liệu, mình phỏng đoán là chính xác, đối phương linh hồn năng lượng xác thực cường hoành phi thường, Lăng Thiên cảm nhận được liền xem như mình tấn cấp thánh nhân trung kỳ sau linh hồn năng lượng tăng lên gấp bội, nhưng là so với trước mắt song Dực Tử Lôi Vương Hổ hay là có chỗ không kịp, nhưng là luận độ cường hoành, là hơi kém một bậc. Nơi xa quan chiến các vị thánh thú toàn bộ sắc mặt đại biến, đối với Khiếu Thiên kinh khủng linh hồn năng lượng, bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi, liền xem như ngay tại quan chiến Bá Thiên mấy người cũng là sắc mặt biến hóa, Phi Thiên không khỏi giật mình nói ra. Không nghĩ tới linh hồn của hắn cường độ so ta còn mạnh hơn suốt không ít. Phải biết hiện tại Phi Thiên thế nhưng là đạt tới thánh nhân hậu kỳ thực lực. Cho nên đối với Khiếu Thiên thực lực mạnh mẽ đang giật mình sau khi còn có chút không thể tin được. Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một sợi nụ cười tự tin, hắn đem linh hồn của mình năng lượng điều động ra, những linh hồn này năng lượng từ chỗ mi tâm không ngừng hiện ra đến, cuối cùng tại đỉnh đầu bên trên tạo thành một cái cự đại vô cùng linh hồn năng lượng, tại cái này năng lượng vòng lên mặt còn có cường hoành hồn hỏa, Khiếu Thiên tự tin cười, nói ra. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng chưa tới. Lăng Thiên thật sâu nhìn đối phương trên đỉnh đầu năng lượng quang hoàn, trong lòng mặc dù có chút giật mình, nhưng là cũng không bối rối, đem mình trong đan điền, một màu đan điền hỏa điều động ra, chỉ thấy được một đoàn màu son đan hỏa đem Lăng Thiên toàn thân bao vây lại, đồng thời không ngừng biến lớn, đan hỏa uy lực cũng đang không ngừng tăng vọt, dòng dã đi qua không đến 5 phút thời gian. Rốt cục toàn bộ, một màu đan thánh hỏa đã biến thành phương viên ngàn trượng kích cỡ tương đương, uy lực khủng bố bắt đầu không ngừng mà tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Theo, một màu đan thánh hỏa xuất hiện chung quanh không gian, nhiệt độ bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên, toàn bộ phạm vi không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đem phương viên 10 dặm không gian bao phủ lại. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cuối cùng chỉ nghe được chi chi chi tiếng vang, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành, tất cả thánh thú toàn bộ trên mặt ngẩn ngơ, thật là khủng khiếp đan hỏa nha. Bá Thiên khiếp sợ nhìn phía xa trong không gian kia một đại đoàn đan hỏa, trong lòng không khỏi kích động nói ra. Trời ơi, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, lại có khủng bố như vậy đan hỏa, chập chập chập, có thể so với thánh nhân hậu kỳ đan hỏa, Khiếu Thiên là cái đồ biến thái, hắn cũng không kém nha. Phi Thiên không khỏi trong lòng thở dài, mình lại phải đem thực lực của đối phương hảo hảo đánh giá một chút, nàng cảm giác mình mặc dù có 6 thành nắm chắc đem đối phương đánh bại, nhưng là sau cùng đại giới không phải nàng muốn. Phải biết đối phương thế nhưng là vừa mới chăm chú thánh nhân trung kỳ không lâu nha. Phi Thiên biết Lăng Thiên không dùng đến bao dài thời gian, thực lực của đối phương liền có thể thắng qua nàng. Lăng Thiên kinh khủng, một màu đan thánh hỏa, để cách đó không xa Khiếu Thiên cũng là khiếp sợ không thôi. Đối phương đan hỏa so với mình còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, mình lần này xem ra thật sự là đụng vào thiết bản. Phải biết Lăng Thiên lúc đầu tại chuẩn thánh người đỉnh phong thời điểm, liền đem một màu đan thánh hỏa tu luyện được, cuối cùng có liên tục tấn cấp đến hiện tại thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết tiến bộ một mảng lớn, nương theo lấy một màu đan thánh hỏa, uy lực kinh khủng cũng là tăng lên gấp bội, so với ban đầu tăng lên gấp mấy chục lần nhiều. Hiện tại Lăng Thiên, một màu đan thánh hỏa, đang không ngừng thuế biến bên trong đạt tới trình độ khủng bố, Lăng Thiên cười nói ra. Muốn để cho ta khuất phục thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ, chờ trước đem ta đánh bại lại nói khoác lác đi. Lăng Thiên không chỉ đem mình một màu đan thánh hỏa điều động ra, liền ngay cả trong đầu linh hồn năng lượng điều động ra, thánh hồn châu không ngừng xoay tròn lấy, bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng trùng trùng điệp điệp hiện ra đến. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, linh hồn của mình năng lượng mặc dù so ra kém đối phương kinh khủng, nhưng là vẹn vẹn phòng thủ hẳn là làm được. Lăng Thiên dùng linh hồn của mình năng lượng, đem trong đầu của mình vì cách cực kỳ chặt chẽ, Khiếu Thiên hồn kỹ liền xem như lợi hại hơn nữa, muốn đột phá tầng này phương hướng cũng không phải mấy phút liền có thể giải quyết. Tại đây bên trên Lăng Thiên kinh khủng, một màu đan thánh hỏa, Khiếu Thiên muốn chiến thắng Lăng Thiên tỷ lệ không ngừng hạ xuống, cuối cùng giữa hai người thắng bại tại 5 năm số lượng. Khiếu Thiên rốt cuộc ổn định tâm thần, biết mình nếu là tại dạng này xuống dưới nhất định sẽ vô cùng bị động, thế là quát. Linh hồn rèn luyện. Chỉ thấy được tại đỉnh đầu phía trên có khổng lồ linh hồn năng lượng hình thành năng lượng quang hoàn hướng Lăng Thiên bay đi, chỉ thấy được cái này quang hoàn cấp tốc biến lớn, cuối cùng đem Lăng Thiên một mực bao lại, nhưng là tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, một màu đan thánh hỏa cũng không phải ăn chay, đem ánh sáng vòng bên trong kinh khủng linh hồn năng lượng một mực địa ngăn tại bên ngoài, đồng thời dùng kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt lấy toàn bộ năng lượng quang hoàn bên trong linh hồn năng lượng ngay tại một chút xíu hao tổn. Khiếu Thiên không có chút nào để ý những này, hắn chân chính sát chiêu còn tại đằng sau đó. Khiếu Thiên bảo giống một tiếng. Linh hồn đại thế giới. Chỉ thấy được Khiếu Thiên vậy mà đem linh hồn của mình năng lượng cùng thế giới năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không thể không nói, Khiếu Thiên là một thiên tài, Lăng Thiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã đem bao ở trong đó, sau quát. Vạn linh toái hồn trùy, linh hồn xoắn ốt sóng xung kích. Khiếu Thiên toàn lực ứng phó liên tiếp hai cái kinh khủng tuyệt chiêu, chỉ thấy được từ năng lượng kinh khủng hình thành từng cái đáng sợ năng lượng chùy cùng từng đạo hình dạng xoắn ốt linh hồn trụ từ thế giới linh hồn chung quanh hình thành, đồng thời hướng Lăng Thiên cấp tốc công tới. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, Lăng Thiên gặp nguy không loạn, đem giống một tiếng, đem trong thân thể mình mặt còn sót lại hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực điều động ra, bảo giống một tiếng. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Chỉ thấy được Lăng Thiên chung quanh thân thể trong nháy mắt tạo thành một cái 2000 trượng to lớn huyền vũ thánh thú, giống làm huyền vũ thánh thú xuất hiện thời điểm, hình tượng bảo giống một tiếng kinh khủng uy áp từ huyền vũ thánh thú trong thân thể bảo phát đi ra, ầm ầm kinh khủng công kích linh hồn trùng điệp công kích tại thánh thú huyền vũ trên thân. Khiếu Thiên nhìn thấy Lăng Thiên chung quanh thân thể cái kia to lớn kinh khủng huyền vũ thánh thú trong lòng không khỏi run lên, nhất là loại kia giống lên một tiếng càng là tâm hồn mặt rung động, nếu là đến thánh giới tứ thánh thú, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, thân phận của bọn hắn đều là không tầm thường nha, danh xưng thượng cổ thánh thú, bọn hắn coi như là tấn cấp thánh giới tuế nguyệt dài nhất thánh thú, đẳng cấp so đỉnh cấp thánh thú còn muốn còn phải cao hơn một cấp. Tại huyền vũ thánh thú sống lên một tiếng bên trong, Khiếu Thiên nhận lấy ảnh hưởng cho nên phát ra ngoài tuyệt chiêu trong lúc vô hình uy lực yếu đi ba phần. Lăng Thiên có một màu đan thánh hỏa cùng hỗn độn huyền vũ áo giáp đã là rơi vào thế bất bại nha. Không thể phủ nhận Khiếu Thiên thực lực thật rất khủng bố, Lăng Thiên cũng là không cách nào chiến thắng đối phương. Song phương lẫn nhau giao chiến một khắc đồng hồ thời gian, tại thời khắc này chun bên trong Khiếu Thiên trầm tư thật lâu, cuối cùng rốt cuộc bắt đầu thu liễm năng lượng, Lăng Thiên không khỏi sững sờ, nói ra. Làm sao? Không đánh. Khiếu Thiên trên mặt nhẹ nhõm nói ra. Hai người chúng ta thực lực tại không muốn sàn sàn với nhau, muốn giết ngươi trừ phi ta nguyện ngươi bỏ qua tính mạng của mình, đã kết cuộc đã biết, đã không có đứng xuống đi cần thiết. Ngươi rất mạnh, toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong thắng qua ta không có mấy cái, có thể cùng ta đánh hóa nhau cũng không có mấy cái, ngươi chính là một trong số đó, ha ha ha, sau này liền không ăn cướp ngươi, đối ngươi tên là gì? Lăng Thiên không khỏi sững sờ, đối phương thật sự là một cái kỳ quái thánh thú, nhất là hắn có thể lấy lên được bỏ được tâm cảnh, ngược lại để Lăng Thiên rất thưởng thức, cười nói ra. Đạm đài Lăng Thiên. Lăng Thiên mà biết đối phương đã vô tâm tái chiến, thế là đem năng lượng của mình thu liễm, đan thánh hỏa cũng là thu hồi trong đan điền. Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Lăng Thiên một chút, nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người rời đi, đi rất thoải mái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 798. Nhĩ Ti Tư Sơn cử hình. Lăng Thiên cười nói ra. Cùng Khiếu Thiên đại chiến, sợ hãi ngộ thương đến các nàng, cho nên đem bọn hắn đặt ở thế giới của ta bên trong. Sau đó Lăng Thiên hơi suy nghĩ, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh có chút mờ mịt nhìn xem chung quanh, cuối cùng không khỏi sắc mặt biến hóa, quan tâm nhìn về phía Lăng Thiên, lo lắng hỏi han. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, cười nói ra. Các ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Vận khí thực xui xẻo, lúc này mới vừa mới bắt đầu du lịch thánh nguyên ma cảnh, liền gặp được ăn cướp. Lăng Thiên trong lòng không có chút nào oán Khiếu Thiên, trải qua một trận chiến này, hắn đã hiểu rõ đến thực lực của mình. Có lúc thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng là có chỗ tệ nạn căn cơ có chút bất ổn, cho nên Lăng Thiên dự định hoa thời gian hảo hảo củng cố một phen, cái này rất giống xây nhà, căn cơ nhất định phải trầm ổn, dạng này ngươi mới có thể xây một tầng lại một tầng, cuối cùng biến thành một tòa cao ốt chọc trời, nếu là căn cơ bất ổn. Mà lại xây tốc độ cực nhanh, tương lai sẽ hạn chế lại cao ốt độ cao, đồng thời còn có thể sụp đổ, tu luyện cũng giống như nhau. Lăng Thiên tự nhận căn cơ không sai, nhưng là gần nhất những năm này, bởi vì ngộ hiểu quan hệ, tốc độ tu luyện không phải một cái chữ nhanh đủ khả năng hình dung được. Sa Già Kỳ nhìn xem Lăng Thiên sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là tinh thần rất tốt, không khỏi nói ra. Ngươi thật không có bị thương sao? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Chỉ là năng lượng tổn thất khổng lồ mà thôi, qua mấy ngày liền có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tốt các vị không có chuyện gì, chúng ta muốn tiếp tục du ngoạn. Đối với mình hao tổn thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực, Lăng Thiên có biện pháp ngắn thời gian bên trong bổ sung hoàn tất. Từ khi gặp được Khiếu Thiên về sau, Lăng Thiên không khỏi đối với sau này du ngoạn tràn ngập chờ mong. Không biết tại thánh nguyên ma cảnh bên trong sẽ còn gặp được dạng gì kỳ ngộ. Lúc này Huyền Vô Song mang theo Huyền Mỹ Nhi đi lên trước, nói ra. Chúng ta xưa nay không thiếu người an tình, nơi này có ba cái thiên linh hồn nguyên châu, bọn chúng có thể giúp các ngươi tăng cường linh hồn năng lượng. Nói xong Huyền Vô Song lấy ra ba cái nắm đấm màu xanh lam lớn nhỏ hạt châu, bên trong ẩn chứa kinh khủng linh hồn năng lượng. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, hắn biết mình lần này đã kiếm được, không nghĩ tới Huyền Vô Song vậy mà dạng này đại phóng, ba cái thiên linh hồn nguyên châu, liền xem như chính Lăng Thiên cũng không có một viên, mà lại loại này bảo châu là thiên nhiên hình thành, bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng vô cùng tinh thuần. Huyền Vô Song ngón tay gảy nhẹ đây ba cái vô cùng chân quý bảo châu, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên cùng hai nữ trong tay. Đứng ở một bên Phi Thiên cùng Bá Thiên không khỏi con mắt chỗ sâu lướt qua một sợi không vừa ý nghĩ, bọn hắn cùng Huyền Vô Song quen biết nhiều năm, không nghĩ tới đối cứng vậy mà lại tặng lễ thời điểm, hơn nữa còn là chân quý như thế vô cùng thiên linh hồn nguyên châu. Lăng Thiên nhìn trong tay mình bảo châu, cuối cùng cười nói ra. nhiều chút tiền bối ban ăn. Huyền Vô Song không nói gì thêm, mang theo Huyền Mị Nhi hướng nơi xa bay đi. Huyền Mị Nhi hướng Lăng Thiên bọn người làm một cách đáng yêu, mặt duyệt, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người không thể nín được cười ra. Lăng Thiên than nhẹ, thật là một cách ngây thơ thánh thú nha. Lăng Thiên cầm đây Mai Bảo Châu, sau đó thu liễm, hắn biết tại đây Mai Thiên Linh Hồn Nguyên Châu trợ giúp dưới, mình Thánh Hồn Châu sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, linh hồn năng lượng tăng lên ngoại trừ một chút thiên địa bảo vật bên ngoài cũng chỉ có khổ tu. Lăng Thiên cười nhìn xem Phi Thiên cùng Bá Thiên, nói ra. Hai vị như vậy tạm biệt đi. Thế là mang theo hai nữ nhận ra phương hướng về sau cấp tốc rời đi. Phi Thiên không khỏi nhìn phía xa thân ảnh đi trong chốc lát thần, sau đó chuyển sinh hướng bản nguyên nước suối phương hướng bay đi. Bá Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó theo sát sau lưng Phi Thiên, hai người một đường không nói theo người, hai người cách xa nhau khoảng cách rất gần, nhưng là lòng của bọn hắn lại cách nhau rất xa. Lăng Thiên mang theo Sa Già hai tỷ muội hướng nơi xa bay đi, gặp được lớn thánh thú toàn bộ nhao nhao nhường đường, bọn hắn thế nhưng là biết trước mắt thực lực của người đàn ông này vô cùng kinh khủng, vô luận là tại ma giới hay là thánh nguyên ma cảnh đều là cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực của ngươi cường hoành, vậy ngươi chính là lão đại. Ba người bay thẳng đến đi 10 ngày thời gian, Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong tại thánh đan trợ giúp dưới thực lực đã khôi phục, đồng thời tu vi còn tăng lên một chút như vậy, mặc dù không nhiều, nhưng là Lăng Thiên thật cao hứng. Lăng Thiên lỗ tai đột nhiên dựng lên, hắn cảm nhận được từng đợt tiếng oanh minh thanh thế to lớn km, không khỏi bới móc thiếu sót nhìn lại, nơi xa một đảo to lớn vô cùng đại sơn. Phương viên gần trăm vạn dặm, cao hơn bách lý, khổng lồ như vậy sơn phong, chính là thánh nguyên ma cảnh bên trong lớn nhất sơn phong. Nhĩ Ti Tư Sơn. Lăng Thiên kinh khủng thần thức hướng nơi xa tìm kiếm, cuối cùng đem toàn bộ Nhĩ Ti Tư Sơn toàn bộ bao phủ, Lăng Thiên trên mặt không khỏi từng đợt sợ hãi thán phục, cuối cùng nói ra. Tốt một cái thiên địa kỳ quan nha, hảo một tòa nguy nga sơn phong, tốt một cái hùng hậu thác nước. Bởi vì cách gọi là Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích, nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Sa Già Doanh Doanh không khỏi tò mò hỏi. Là cái gì địa phương vậy mà để ngươi dạng này cảm khái, chúng ta mau đi xem một chút đi, nhìn xem có phải thật vậy hay không giống ngươi nói dạng này hùng vĩ. Nhìn thấy hai nữ hào hứng để đi lên, Lăng Thiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, ba người thân ảnh trực tiếp biến mất. Thập phút sau, Lăng Thiên cùng Sa Già hai tỷ muội xuất hiện tại A Nhĩ Ti Tư Sơn, một cái giữa sườn núi, vừa vặn có thể trông thấy trước mắt to lớn vô cùng thác nước, ầm ầm to lớn dòng nước đập nện âm thanh kinh thiên động địa, để ba người trong lòng không khỏi táo động, bị trước mắt to lớn kỳ quan sợ ngây người. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh đều là đại tiểu thư xuất thân, dạng này thiên địa kỳ quan có thể nói được là lần đầu gặp được. Về phần Lăng Thiên, hắn mặc dù năm đó cũng là kiến thức đến không ít thiên địa kỳ quan, nhưng là lần này hắn cảm giác được rất đặc biệt, một loại phát ra từ tâm hồn mặt rung động. Chỉ thấy được trước mắt cái này to lớn thác nước có tận 10 dặm rộng, khổng lồ dòng nước không ngừng từ dạng này chỗ cao hạ xuống, nói trọng lượng đâu chỉ vạn tấn, Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình triển khai phát hiện tại. Nhĩ Ti Tư Sơn mạch đỉnh có một cái cử đại thiên nhiên hồ nước, những dòng nước này chính là cái đó cung cấp kéo dài không ngừng to lớn thác nước. Lăng Thiên thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này rộng rãi tràng cảnh, thật sự là uyển như trên trời ngân hà. Ba người thấy như si như say, thật tình không biết thời gian chính trôi qua từng ngày trong nháy mắt, nửa tháng cứ như vậy đi qua, hai người yêu nguyên giống pho tượng đồng dạng tĩnh tĩnh đứng tại giữa sườn núi, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt bao la hùng vĩ thác nước. Ba người bọn họ con mắt ngốc trệ, cũng không biết bọn hắn đây rốt cuộc là làm sao vậy, bọn hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm, liền xem như thánh nguyên ma cảnh bên trong tùy tiện một cái thánh thú đến có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Cũng may nơi này dưới tình huống bình thường không có thánh thú tồn tại, cho nên ba người tạm thời là toàn, cũng không phải đảo bọn hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 799. Tàn hồn, huyết linh phù. Lăng Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát đến hết thảy trước mắt. Hắn không nghĩ tới chỉ là quan sát cái kia to lớn thác nước, vậy mà lại bị thu hút đến thần kỳ như vậy địa phương. Xa già Doanh Doanh không khỏi sợ hãi than nói ra. Nơi này là địa phương nào nha? Nàng có thể cảm giác được mình nhỏ bé, hơn nữa còn có chút bối rối. Nếu không phải Lăng Thiên tại bên cạnh nàng, hiện tại đã sớm lục thần vô chủ. Đối với xa già Doanh Doanh vấn đề, Lăng Thiên trong lòng cũng không có đáp án, trầm tư một hồi nói ra. Chúng ta hẳn là bị một loại nào đó thần kỳ dây năng lượng đến nơi này, đây rốt cuộc là chân thực hay là ảo giác đó ta cũng nói không rõ ràng. Sa già Doanh Doanh cùng Sa già Kỳ hai người không khỏi muốn nhìn, trên mặt không khỏi trầm tư, mình sẽ không cần bị nhốt cả một đời đi, bất quá cùng người yêu ở chung một chỗ cũng là lựa chọn tốt. Đúng lúc này một đạo phiêu miêu thanh âm khàn khàn truyền tới. Cái đó là chân thật tồn tại, chỉ là đã sao lãng đi. Đạo thanh âm này tại toàn bộ trong không gian truyền bá, hình thành từng đạo hồi âm, Lăng Thiên trên mặt không khỏi ánh mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có người sống, vừa rồi hắn cường hoàng thần thức rõ ràng hướng chung quanh tìm kiếm, căn bản cũng không có, những cái kia trên hành tinh mặt một điểm sinh mệnh ba động đều không có. Lăng Thiên trầm giọng nói ra, tiền bối người nào đã đem chúng ta đưa đến nơi này, không phải có gì chỉ giáo, có thể hay không ra gặp một lần. Lăng Thiên thanh âm trầm thấp hữu lực, hắn biết đối phương nhất định có thể nghe được. Quả nhiên tại Lăng Thiên trước mặt bọn họ không chung một trận vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, Lăng Thiên nhìn xem trên mặt lão nhân nếp nhăn trong lòng không khỏi cảm thán, hắn không có từ thân thể của đối phương bên trong cảm nhận được sinh mệnh khí tức, chỉ là cảm nhận được một sợi như có như không linh hồn năng lượng trong lòng hơi động biết đối phương chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, hắn là thế nào ở cái địa phương này. Mà lại Lăng Thiên cảm giác từ đối phương trên thân có một loại dấu vết tháng năm cũng không biết sinh sống đã bao nhiêu năm. Lão nhân kia xuất hiện trên không trung về sau, không có nhìn xa già hai tỷ muội, chỉ là tính tính mà nhìn xem Lăng Thiên, rơi vào trầm tư cuối cùng hai mắt mờ mịt nói ra. Ta cũng không biết mình là. Thời gian thật sự là quá xa xưa, ngươi cùng các ngươi vì sao lại tới đây? Ta chỉ có thể nói là cơ duyên đi, tại ta trước khi chết tìm tới một cách truyền ta y bát người, tiểu tử chính là ngươi, trong cơ thể của ngươi lại có dạng này khổng lồ như vậy hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên cùng xa già hai tỷ muội sắc mặt biến đổi, cuối cùng Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Tiền bối thật sự là cao nhân nha, đối ta nhìn tiền bối mặc dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng là không có tình huống đặc biệt, hẳn là sẽ không dạng này vẫn lạc đi. Lão nhân kia cười nói ra, ta đã ngơ ngơ ngác ngác sinh sống đã nhiều năm như vậy, cũng coi là sống đến đầu, ngươi cũng nhìn thấy trong vũ trụ này một mảnh hoang vu, một điểm sinh mệnh khí tức đều không có, ta muốn dùng ta sau cùng năng lượng, đem nơi này một lần nữa rực rỡ hẳn lên, đây coi như là ta đem mình vật chân quý nhất, về phần ta tu luyện pháp quyết gọi là Liệt Dương Kỳ Kinh, thân thể tố chất của ngươi không thích hợp công pháp của ta, mà lại công pháp của ngươi vô cùng thần kỳ, so với công pháp của ta còn giống như muốn cường hoành không ít, ngươi chỉ cần đáp ứng tương lai của ta gặp được một cái liệt dương thể chất cùng hỏa hệ mệnh cách người đem công pháp của ta lưu truyền xuống dưới là được rồi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lăng Thiên không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được dạng này quái gì. Hắn biết lão nhân trước mắt năm đó nhất định vô cùng không tầm thường, bằng không cũng không biết nhìn ra mình công pháp xuất xứ, âm dương hỗn độn quyết, đẳng cấp xác thực muốn so, liệt dương kỳ kinh truyền bá ra là được rồi. Lăng Thiên lặng lặng nhìn trước mắt cái này một mặt bình tĩnh lão nhân, nhất là đối phương bao hàm tang thương con mắt, Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới một cái truyền nhân. Ngươi yên tâm đi. Lão nhân kia trên mặt lộ ra một sợi ý cười, sau đó từ chỗ mi tâm truyền ra một cái năng lượng màu xanh lam châu, sau đó dùng tay bắn ra, hạt châu này phi tốc hướng Lăng Thiên bay đi, cuối cùng biến mất tại Lăng Thiên trong đầu. Kia hết lam sắc hạt châu cùng chính Lăng Thiên thánh hồn châu không có chút nào xung đột, tính tính địa ở lại. Lão nhân kia cười nói ra, làm ngươi gặp được dạng này người về sau, đem đây mai quả cầu năng lượng rót vào bộ não của đối phương bên trong là được rồi. Hiện tại ta phải hoàn thành một chuyện cuối cùng, đưa ngươi tinh huyết bước đi ra 10 giọt, ta sẽ thi pháp, đem cái này tân sinh vũ trụ tặng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể đem thế giới của mình cùng cái vũ trụ này chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, chờ đến thực lực của ngươi đến thánh đế thời điểm, liền có sáng tạo năng lực, đến lúc đó làm sao sử dụng cái vũ trụ này liền xem ngươi ý nguyện. Lăng Thiên gật gật đầu, 10 giọt tinh huyết cũng không phải cái số lượng nhỏ, mỗi một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa Lăng Thiên cường hoành phi thường năng lượng, vô cùng chân quý, 10 giọt nha, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không có là vạn năm thời gian căn bản bổ không trở lại đến, Lăng Thiên hay là không chút do dự đem 10 giọt tinh huyết bước ra, một đoàn nhỏ dòng máu màu vàng ấm hướng lão nhân kia bay đi. Lão nhân kia gật gật đầu, nói ra, người trẻ tuổi ngươi rất không sai, ta tu luyện ra được cái vũ trụ này tặng cho ngươi cũng coi là một kiện chuyện may mắn, ha ha. Sau đó lão nhân kia trong tay trống rỗng xuất hiện một cái cự đại năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực để Lăng Thiên cùng Sa Già hai tỷ muội toàn bộ sợ ngây người. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, bọn hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Lăng Thiên mà biết lão nhân trước mắt là cái thế ngoại cao nhân, chỉ là không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thật sự là một kiện quái sự nha. Lão nhân kia xuất ra cái này năng lượng to lớn cầu thời điểm trên mặt xuất hiện một sợi không bỏ, nhưng là cuối cùng vẫn là đem mình tại năng lượng cầu bên trong tinh huyết bước ra, chỉ thấy được 10 giọt ẩn chứa kinh khủng uy áp tinh huyết hiện hiện ra. Không có một giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩm chứa không có chút nào kém cùng một cái thánh đế cấp bậc cường giả, cũng không biết lão nhân này cường thịnh thời điểm thực lực đạt tới mức độ như thế nào. Lão nhân này đem mình 10 giọt tinh huyết thu liếm, sau đó nguyên lai già yếu sắc mặt lão nhân nếp nhăn không khỏi giảm bớt một chút, trên mặt nhiều chút huyết sắc, trên thân trong lúc vô hình mang theo một loại cường hoành uy áp, để Lăng Thiên ba người không dám vọng động. Lão nhân kia đem Lăng Thiên 10 giọt tinh huyết ngưng tụ huyết châu dính ở trong lòng bàn tay, cuối cùng đem cái này huyết châu rót vào năng lượng cầu bên trong, đồng thời cẩn thận khống chế dưới, cuối cùng đây đoàn tinh huyết cuối cùng trú đóng ở năng lượng cầu nơi nào. Lão nhân kia bắt đầu hai tay ngưng tụ ra từng đạo cổ quái thủ ấm, không đến một phút thời gian, lão nhân kia vậy mà kinh khủng biến đổi mấy chục vạn đạo thủ ấm, sau đó bảo giống một tiếng. Huyết linh phù hợp thuật, mở. Sau đó Lăng Thiên cảm nhận được mình vậy mà cùng cái kia năng lượng cầu có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không chỉ là dạng này, Lăng Thiên cảm giác được mình đối với toàn bộ vũ trụ trưởng khống càng ngày càng chân thực. Trong lòng không khỏi cảm khái lão nhân kia không có xem ra không có lừa gạt mình.